Lưu Manh Lão Sư, chương 1427, Vây Cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Lạc, ngươi tới nơi này làm gì? Vì lôi kéo chứng kiến Hoàng Kim Sòng Bạc, Ba Lạc dẫn người lại đây, hắn không khỏi cảnh giác hỏi han. Hoàng Kim Sòng Bạc cùng với Chiến Thắng trở về Sòng Bạc luôn luôn thị tử đối đầu mọi người, nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ một hồi sẽ đối giao này rét người trong nước, không nghĩ Ba Lạc bọn họ chạy tới Hỗn Hồn Thủy. Vì lôi kéo mọi người, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, có phải hay không các người muốn đối phó này thắng các ngươi Sòng Bạc 5.400.000 m nguyên rét người trong nước a? Ba Lạc cười gian. Vì lôi kéo có điểm căm tức nói, Ba Lạc, xem ra ngươi đã phái người nhìn chằm chằm chúng ta. Này là của chúng ta, sự mời các ngươi không cần theo chúng ta xé rách ra mặt bằng không, đối mọi người cũng không có cái gì chỗ tốt. Ba Lạc nói, vì lôi kéo không nói gạt ngươi, chúng ta Hoàng Kim Sòng Bạc cũng bị cái kia rét người trong nước thắng hơn 5 tỷ m nguyên, lão bản của chúng ta cũng phái ta mang theo một vài thủ hạ qua vây giết kia chút rét người trong nước. Nếu các ngươi cũng là muốn đối phó này rét người trong nước, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ đi sao? Chúng ta cùng nhau liên thủ. Vì lôi kéo đốn xuống. Là a, này đó rét người trong nước dường như đều đã võ công, ty rằng có thể chúng ta hơn 20 người có thể đối phó bọn họ, nhưng là nhiều người lực lượng tập thể nhóm cùng nhau đối phó này đó giảo hoạt rét người trong nước nhất định có thể bắt lấy hắn. Ba Lạc nói, lão bản của chúng ta nói chích phải bắt được cái kia bài bạc rét người trong nước là được, những thứ khác toàn bộ giết chết. Người nói chúng ta hợp tác như thế nào? Vì lôi kéo không nói, hắn kín đáo địa nghĩ. Ba Lạc vừa rồi theo như lời nói cũng không phải không có đạo lý, hai nhà đại sòng bạc liên thủ đối phó này rét người trong nước là chuyện tốt, nếu như mình không đồng ý Ba Lạc mang theo người của hắn cũng tới sảm cùng với lời nói, vậy cũng sở trường chuyện tựu không dễ làm. Quên đi, mọi người cùng nhau liên thủ đối phó này rét người trong nước cũng không phải chuyện xấu. Này không có vấn đề, Ba Lạc, ta muốn nói với ngươi rõ ràng, đến lúc đó qua được cái kia rét người trong nước lúc sau chúng ta xử lý như thế nào? Vì lôi kéo hỏi. Này đơn giản, ngươi phải về các ngươi sòng bạc tiền, chúng ta phải về chúng ta sòng bạc tiền, nếu còn có thể từ cái kia rét nước trên thân người sao ra còn lại tiền, hai người chúng ta sòng bạc tự chia đều. Ba Lạc cười nói, hắn cũng chứng kiến vì lôi kéo tâm động, kỳ thật mọi người liên thủ có trăm lợi mà không một hại. Hảo Ba Lạc, ta đáp ứng ngươi, nhưng hy vọng các ngươi không muốn gạt ta nhóm, nếu không mà nói mọi người về sau đối ai cũng không có chỗ tốt. Hoàng Kim Đại Sòng Bạc cùng với Chiến Thắng trở về Đại Sòng Bạc đều là thực lực tương đương sòng bạc, nếu bọn họ chém giết đứng lên ai cũng chiếm không được hảo. Ba Lạc nghiêm túc nói, sẽ không, chúng ta mọi người đều biết mọi người chi tiết. Vì lôi kéo, chúng ta cũng không nhiều nói, ta phái người tại phía sau trốn tránh, ngay lúc đó này rét người trong nước đi ra chúng ta cùng tiến lên, đừng cho bọn họ cấp chạy thoát. Nhiều người như vậy tại sòng bạc cửa coi chừng dùm, Trần Thiên Minh bọn họ cũng không dám đi ra, cho nên Ba Lạc hãy để cho của mình hai người thủ hạ tại cửa, chính mình mang người tại phía sau hầu. Thật không ngờ lần này lại bị Ba Lạc cấp lầm quấy giày đánh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ dẫn người tại sòng bạc cửa coi chừng dùm Trần Thiên Minh, lời nói là sẽ bị Trần Thiên Minh bọn họ cấp trốn. Bởi vì Trần Thiên Minh trốn phương hướng lại là phía sau, hơn nữa là từ lầu 2 cửa sổ ra bên ngoài trốn. Đây là Chiến Thắng trở về sòng bạc, thật không ngờ chuyện tình, bởi vì bọn họ người đang nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, hơn nữa lầu 2 cửa sổ tất cả đều là phòng trộm võng, có thể tính là Trần Thiên Minh bọn họ võ công lợi hại, một thời gian cũng là đánh không ngừng này thanh thép. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên sẽ có chém sắt như chém bùn bay khí. Ba Lạc mang người mới vừa chạy đến phía sau, thủ hạ của hắn tự nhìn đến mặt trên nhảy hạ một người, tiếp theo lại có người đi xuống mặt nhảy. Lão đại, có người từ phía trên nhảy xuống. Một thủ hạ đối Ba Lạc kêu lên. Ba Lạc ngẩng đầu vừa thấy trong lòng cả kinh, cái nhảy người không phải là cái kia thắng tiền rét người trong nước sao? Này đó giảo hoạt rét người trong nước, mau thông chi vi lôi kéo chúng ta đuổi theo đi. Ba Lạc vừa nói vừa hướng Trần Thiên Minh bọn họ bên kia phóng đi, thủ hạ của hắn cũng gấp vội vàng đi theo. Trần Thiên Minh vừa thấy có một đám người hướng hắn đã chạy tới, hắn biết là qua tìm bọn hắn phiền toái. Vì thế hắn vội vàng chống lại mặt kêu lên. Các huynh đệ nhanh lên nhảy xuống, chúng ta bị người phát hiện. Em vốn tưởng rằng hướng nơi này chạy không ai sẽ thấy, không nghĩ đến hãy để cho người cấp thấy được. Nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu, Phùng Nhất Hành bọn họ cũng ngựa trên hướng lên trên nhảy một cái, cấp bách đón một cái. Các toàn bộ người nhảy xuống sau, Ba Lạc bọn họ cũng mau muốn chạy tới. Hướng bên kia tìm ta, ngăn bọn họ. Trần Thiên Minh một bên kêu vừa hướng phía trước Ba Lạc đánh ra một trường. Ba Lạc thấy một cổ cường đại luồng khí lưu hướng chính mình tấn công lại đây, hắn vội vàng nghênh trưởng về phía trước vừa đờ. Ba, Hắn bị Trần Thiên Minh nội lực đánh cho sau này bay đi, may mắn hắn phía sau có thủ hạ hắn chỉ là áp đảo vài người cũng không có té bị thương. Nếu Trần Thiên Minh không phải vội vã muốn chạy trốn chạy sáng sớm như muốn mạng của hắn. Này rét người trong nước võ công của rất cường đại gia phải cẩn thận. Ba lạc ngựa trên đứng lên phẫn nộ kêu lên. May mắn hắn gọi trên vi lôi kéo bằng không có thể hắn này chừng 20 người không phải này đó rét người trong nước đối thủ. Chúng ta chạy mau. Trần Thiên Minh cũng không mến trên chiến mã xoay người liền hướng Dương Quế Nguyệt bọn họ chạy trốn phương hướng bay đi. Chạy trốn đường bộ bọn họ cũng kế hoạch tốt lắm, nếu như có thể thoát được bỏ chạy trốn không thoát tự dẫn này đó người trong nước đến hẻo lánh địa phương xử lý. Truy đừng cho bọn họ trốn thoát, chiến thắng trở về sòng bạc người theo chúng ta cùng nhau đối phó bọn họ là trốn không thoát. Ba lạc lớn tiếng kêu lên. Hắn lại dẫn một đám người tiếp tục về phía trước truy, bởi vì nơi này là thành thị Trần Thiên Minh bọn họ không dám chạy trốn quá nhanh khiến cho người khác quá nhiều chú ý. Trần Thiên Minh thấy ba lạc bọn họ gắt gao theo sát đã nói. Chúng ta đi phía trước hưu nhàn công viên đem bọn họ xử lý. Lại bị người ta quấn quýt lấy phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Này đó sòng bạc người là không dám rất lộ ra, nếu để cho người khác biết Trần Thiên Minh bọn họ đổ tiền sau sòng bạc người muốn truy giết bọn hắn kia sòng bạc cũng không muốn mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau mới 20 mấy người Trần Thiên Minh bọn họ mới không để vào mắt, một hồi tới rồi hưu nhàn công ty bên kia coi như là cho này đó sòng bạc người giáo huấn đi sao. Vu là bọn hắn hướng cái kia hưu nhàn công viên chạy đi. Này thiên cuối buổi trưa bọn họ cố ý lưu ý nơi này có không ít cây cối cùng với mặt cỏ, phòng chừng buổi tối chắc là không biết có quá nhiều người tại đây, lý chính là giết người phóng hỏa nơi tốt. Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi hưu nhàn công viên ngược lại không chạy, dù sao mọi người đối người trong nước đều không có hào cảm, những người này một chút đạo nghĩa cũng không giảng, vừa lúc cầm bọn họ hết giận. Ba lạc chứng kiến những người đó chạy đến hưu nhàn công viên sau không đi, trong lòng âm thầm cao hứng. Xem ra những người này hay còn rất người can đảm muốn theo chân bọn họ đánh nhau. Rét người trong nước các ngươi hay ngoan ngoãn địa theo chúng ta đi, bằng không các ngươi nhất định phải chết. Ba lạc một bên hơi thở một bên tức giận nói. Ha ha, các ngươi là hoàng kim sòng bạc hay chiến thắng trở về sòng bạc? Không phải nguyện đổ chịu thua sao? Ta thắng tiền các ngươi không cho ta đi đây là ý gì? Về sau cũng không có ai đến các ngươi sòng bạc bài bạc. Trần Thiên Minh cố ý tức giận nói. Hắn biết sòng bạc chính là cái quy củ này cho nên hắn dẫn theo nhiều cao thủ như thế lại đây. Hắn hướng Dương Quế Nguyệt bọn họ khiến một cái ánh mắt. Đã an bài tốt Dương Quế Nguyệt bọn họ 9 người vừa vặn 3 người một tổ lấy hình chữ phẩm đối phó địch nhân. Mà chính hắn vung phi kiếm đem những này người ngoại quốc xử lý, xem bọn hắn còn nghiêu không nghiêu. Lúc này Vi Lôi Kéo cũng mang theo người của chính mình đã chạy tới, hắn thấy ba lạc đem Trần Thiên Minh bọn họ cấp chặn đứng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn chính mình cùng ba lạc hợp tác, bằng không này đó giảo hoạt rét người trong nước từ toilet nơi đó đào tẩu chính mình thật đúng là đem bọn họ cấp truy tìm. Vừa rồi Vi Lôi Kéo cũng nhận được lão bản điện thoại nói rét người trong nước từ toilet cửa sổ đào tẩu. Vì thế Vi Lôi Kéo đi theo ba lạc chính là thủ hạ đi phía trước truy. Có ba lạc bọn họ ở phía trước dẫn đường, Vi Kéo bọn hắn truy đứng lên cũng dễ dàng hơn. Tiên sinh các ngươi cũng quá không giảng đạo lý, thắng tiền của chúng ta đánh người của chúng ta ngươi cứ như vậy chạy sao? Vi Lôi Kéo hung nghiêm mặt mắng. Trần Thiên Minh chứng kiến chiến thắng trở về sòng bạc Vi Lôi Kéo mang người đã tới, biết ba lạc bọn họ có thể là hoàng kim sòng bạc người. Lập tức đến đây hơn 40 người, sớm biết rằng vừa rồi bọn họ chạy trốn quên đi. Hiện tại muốn chạy cũng chạy không được. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không sợ này đó người trong nước. Các ngươi dụng 3 người cùng đánh cẩn thận một chút, ta phụ trách công kích. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng phía sau lui, chỉ chốc lát sau thời gian hắn tự lui về Dương Quế Nguyệt bọn họ phẩm hình dạng bên trong. Đây là Trần Thiên Minh tân nghiên cứu ra tới trận pháp, lần này là lần dụng. 9 người vừa vặn là tam đối 3 người cùng đánh tạo thành hình chữ phẩm tốt lắm phòng ngự công kích của địch nhân. Mà Trần Thiên Minh công kích cường, nếu địch nhân công kích đắc quá mạnh mẽ hắn tự lui về Dương Quế Nguyệt vòng vây của bọn họ bên trong. Như vậy trước kia rất nhiều người vây công biện pháp của hắn là mất linh. Muốn công kích Trần Thiên Minh vị trí chỉ có trước mặt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cùng nhau tiến lên xử lý bọn họ. Ba lạc lớn tiếng kêu lên. Hiện tại Vi Lôi Kéo mang theo người của hắn đến đây hơn 40 người vẫn không thể đem 10 rét người trong nước xử lý sao? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Các ngươi 9 người nghe hiểu được, các ngươi chỉ là phòng thủ ta chủ công. Hiểu được, Dương Quế Nguyệt bọn họ chăm miệng một lời nói. Kẻ địch nhiều người như vậy bọn họ cũng không dám khinh thường hay là nghe Trần Thiên Minh. Trên, vì lôi kéo cũng gọi là một tiếng hơn 40 cái M nước nhân lập tức đem Trần Thiên Minh bọn họ vây đắc chật như nêm cối, sau đó mọi người thi triển nội lực của mình hướng Trần Thiên Minh bọn họ công kích. Vốn ba lạc bọn họ nghĩ đến rất dễ dàng là có thể đem Trần Thiên Minh bọn họ xử lý, nhưng thật không ngờ này đó rét người trong nước đứng vị trí dường như là một cái gì trận pháp, khi bọn hắn toàn lực công kích thời điểm chỉ là làm cho bọn họ lui về phía sau nửa bước cũng không có đánh bại bọn họ. Điều này sao có thể đâu? Đối phương mới chỉ có 10 người, bọn họ lại là có hơn 40 người a, một người đánh 4 người, này đó rét người trong nước càng lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào a. Ba lạc cùng với Vi Lôi Kéo liếc mắt nhìn nhau, biết bọn họ lần này gặp gỡ cường địch. Bất quá từ vừa rồi lần công kích đến xem, này đó rét người trong nước tuy rằng lợi hại nhưng vẫn bị bọn họ đánh cho lui nửa bước, chỉ cần bọn họ tiếp tục công kích đến đi, này đó rét người trong nước nhất định không được. Nghĩ đến đây, ba lạc cùng với Vi Kéo bọn hắn đều đối thủ hạ của mình kêu nói Trần Thiên Minh bọn họ mau, không thể, chỉ cần mọi người liều mạng địa công kích bọn họ nhất định có thể làm dụng bọn họ. Chỉ cần có thể xử lý bọn họ, lão bản nhất định sẽ trọng thưởng mọi người. Ai cũng biết Trần Thiên Minh từ hai cái sòng bạc cầm đi 10 hơn 1 tỷ M nguyên, đây đã là toàn bộ Florida đánh bạc nghiệp 1/10 tư chất kim. Lão bản nhóm tức giận đứng lên, mọi người ngày cũng không nên cúa. Hơn nữa lần này hai cái sòng bạc người liên hợp lại đối phó 10 rét người trong nước hẳn là có thể làm dụng bọn họ. Nghĩ đến đây chúng sòng bạc thủ hạ mỗi người tinh thần rũ dường như ăn vĩ ca dường như. Giết, ba lạc bọn họ quát to một tiếng, sau đó bọn họ lại cùng nhau hướng Trần Thiên Minh bọn họ lên đợt thứ hai công kích. Cách chương.